Nhanh chóng sau đó ba thí sinh đi ra, Duy Minh cùng với Quan Hiền Câu khuôn mặt đều rất nhẹ nhàng, tựa hồ như lần này khảo thí không tệ, mà Trần Thiếu Gia vẻ mặt lại uể oải, giống như chưa viết xong rõ ràng là đã bị loại bỏ rồi. Tốt rồi, Tô Hàn Trinh đứng lên phân phó cho một gã nha dịch. Người đi xem bệnh tình của cổ học chính thế nào rồi, buổi chiều có thể bình phán không? Từ Viễn buổi sáng đi vào trong nhà của cổ học chính, bất kể thế nào thì lẽ ra bây giờ hắn đã chạy về đúng lúc này ở phía xa xa có người hô to. Cổ học chính đến rồi, Tô Hàn Trinh trầm lòng xuống, chẳng lẽ hắn lại tới? Từ Viễn đại hỉ, như vậy có hy vọng rồi, hắn vội vàng phân phó. Mau, mau mời cổ học chính tới. Một lát sau chỉ thấy vài tên người nhà khiêng một cái ghế tới, ở phía trên là một lão nhân tóc trắng xóa, làm cho mọi người ngây ngần cả người. Cổ học chính sắc mặt vàng như tờ giấy, giống như đã hấp hối, ngay cả lời cũng không nói ra được. Từ Viễn cuống quýt cầm tay của hắn không ngớt hỏi. Học chính, ông thế nào rồi? Cách Trương,